Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1097, vô chủ chi địa. Đấu thiên đại đế hư ảnh đã biến mất, Lục Ly vẫn còn đang hồi tưởng lời của hắn, nhất là đấu thiên đại đế cuối cùng một đoạn văn, để trong lòng hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn nhớ tới lần đầu tiên tới Thí Ma Thành lúc đấu thiên đại đế pho tượng phát sáng lên, muốn ban cho hắn thần lực và truyền thừa. Ai ngờ Ngân Long ấn ký kháng cự. Cuối cùng đấu thiên đại đế đem thần lực và truyền thừa cho Khương Khinh Linh. Nói như vậy, đấu thiên đại đế khi nhìn đến hắn lần đầu tiên lúc tự phát hiện ra Ngân Long ấn ký, cũng nhận ra đây là chí bảo. Liên tưởng đến Tử Đế nói Ngân Long ấn ký là thất phẩm yêu hồn, nói là phi thường cường đại bảo vật, Lục Ly đối Ngân Long ấn ký càng ngày càng hiếu kỳ. Lục Linh gia tộc đến cùng có bao nhiêu cường đại, nếu không làm sao lại cho vừa mới ra đời Lục Linh như vậy cường đại bảo vật thủ hộ nàng? Cái này thất phẩm yêu hồn tựa hồ Tử Đế đều không chút gặp qua, nếu không lúc ấy cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Lục Ly nghĩ lại, Lục Linh gia tộc rất cường đại kia tựa hồ là chuyện tốt. Hắn tương lai đi thần giới thì càng dễ dàng tìm, giống như xác định Lục Linh là trở về gia tộc, còn sống rất thoải mái. Lục Ly sẽ không đưa nàng mang về. Hắn đi thần giới chính là muốn xác định Lục Linh qua tốt. Dù sao ai cũng không biết nàng phải chăng bị nàng gia tộc mọi người mang về. Nếu như là bị người khác bắt đi đâu, tu luyện. Tu luyện, Lục Ly lắc đầu đem chuyện này lắc tại một bên, đi vào cùng chấp pháp trưởng lão Khương Thiên Thuận bọn người nói chuyện phiếm một hồi. Còn cùng đấu thiên đại đế trong lúc nói chuyện với nhau cho. Hắn là một câu đều không có truyền ra ngoài, mang theo Khương Khinh Linh ba người về tới Mộc Ngục. Lục Ly tiếp tục bế quan, hắn chỉ còn cuối cùng một bước chân ý đồ. Hắn có chút không kịp chờ đợi nghĩ cảm ngộ. Tại không linh cảnh giới trong trạng thái, Lục Ly bắt đầu tìm hiểu đến độ rất nhanh. Một bức hình lớn cũng liền mấy tháng thời gian. Lục Ly chuẩn bị nhất cổ tác khí một lần bế quan tự tìm hiểu. Cảm ngộ thập nhất phúc chân ý đồ, Lục Ly cũng liền cảm ngộ 11 cái áo nghĩa. Thành nhất sắc đều là phong hệ áo nghĩa, theo trình tự gạt ra theo thứ tự là Linh Phong Thành Bảo, Linh Phong Thần Binh, Gió Qua Vô Ngân, Phong Thúc Áo Nghĩa, Tơ Liễu Theo Gió, Phong Ảnh Áo Nghĩa, Phong Lực Áo Nghĩa, Phong Nhận Áo Nghĩa, Phong Thuẫn Áo Nghĩa, Phong Bảo Áo Nghĩa, Phong Quyển Áo Nghĩa. Những này áo nghĩa có chút tác dụng rất lớn, có lại là gân gà, cũng không thể tăng phúc Lục Ly quá nhiều chiến lực. Bất quá Lục Ly đối với những này áo nghĩa cũng không phải là rất coi trọng. Coi như áo nghĩa lại cường năng mạnh đến mức qua thần thi, Lục Ly nghĩ đến đem thập nhị phúc chân ý đồ dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng đem có thể cảm ngộ bản nguyên chân ý. Đây chính là thần thần thông, tuyệt đối mạnh ngoại hạng. Lục Ly bế quan, đấu thiên giới lại trở nên bình tĩnh trở lại. Lục gia con em mặc dù rất nhiều đều dọn đi thần khải thành, lại không người dám làm loạn, nhiều nhất ỷ vào Lục Ly con em thân phận, khắp nơi sống phóng túng. Hiện tại Lục gia con em chiêu bài thế nhưng là rất vang dội. Vô luận là trực hệ vẫn là chi thứ công tử, đi bất kỳ một cái nào gia tộc đều sẽ bị long trọng chiêu đãi. Lần trước Phương Duệ bọn người tiến vào thần châu đại địa về sau, Khiếu Thiên Cung Xích Nguyệt Trai Vấn Tiên Điện người đều đầu hàng. Đằng sau những này gia tộc cường giả đều bị chấp pháp trưởng lão tru sát. Thần châu đại địa rất nhiều địa phương đều biến thành vô chủ chi địa. Lúc đầu dựa theo Lục Chính Dương ý tứ, muốn tứ đại gia tộc đem những địa bàn này chia đều, dạng này có thể lớn mạnh không ít thực lực. Nhưng chấp pháp trưởng lão cùng một đám trưởng lão sau khi thương nghị, quyết định Lục gia đem trước kia chiếm đoạt Bách Hoa các địa phương nhường lại, ngược lại chiếm cứ Khiếu Thiên Cung địa bàn. cứ như vật thần châu đại địa ở giữa tam đại thế lực địa bàn đều trống không. Liên thành một mảnh, đều trở thành vô chủ chi địa. Chấp pháp trưởng lão đại biểu thí ma điện bày thông cáo. Vấn tiên điện xích nguyệt trai bách hoa các ba khối địa bàn về sau đem định vì vô chủ chi địa. Bất kỳ thế lực nào đều có thể chiếm cứ nơi này thành trì. Có thể tranh đoạt bên trong hết thảy tài nguyên, cho phép tranh đấu, nhưng có một đầu không phải đồ sát bình dân. Chấp pháp trưởng lão bọn người là nghiêm túc sau khi thương nghị làm ra lựa chọn tình huống hiện. Tại lục gia một nhà độc đại đã không thể tránh né. Coi như lục ly phi thăng đi thần giới, lục gia vẫn như cũ hội trưởng thời gian bảo trì ưu thế tuyệt đối. Khương gia dạ gia khổng gia trở thành giai tầng thứ hai hào môn. Còn lại gia tộc thì trên căn bản không được mặt bàn. Đại lục cách cục vô pháp cải biến. Như vậy rất nhiều gia tộc sẽ đã mất đi tiến thủ tâm. Bởi vì vô luận lại thế nào cố gắng đều sẽ tại bốn phía đại gia tộc phía dưới. Ai dám ngoi đầu lên sẽ xúc phạm tứ đại gia tộc lợi ích. Cuối cùng bị vô tình huyết tẩy. Hiện tại thần châu đại địa ở giữa trống đi một khối địa bàn. Vẫn là vô chủ chi địa. Tứ đại gia tộc không tranh đoạt. Cái này cho rất nhiều gia tộc hy vọng. Nhân tính đều là tự tư. Bởi vì tự tư sinh ra cạnh tranh. Có cạnh tranh mới có tiến bộ. Có áp lực mới có động lực. Mới có thể liên tục không ngừng sinh ra nghịch thiên cấp thiên tài cùng cường giả. Tăng thêm bên trên vô chủ chi địa khẳng định hội, sẽ thường xuyên sinh chiến tranh, cũng sẽ dẫn rất nhiều cừu hận. Cừu hận cũng là một loại cường đại động lực, cũng có thể bồi dưỡng rất nhiều thiên tài võ giả. Tăng thêm bên trên vô chủ chi địa, giống như có thể sinh ra một cái đại gia tộc. Đối lục gia cùng dạ gia khổng gia khương gia đem có thể sinh ra áp lực. Dạng này tùy thời có thể cấp cho tứ đại gia tộc cảnh cáo. Sinh vào khốn khó chết vào yên vui. Câu này cổ ngữ thế nhưng là phi thường có đạo lý. Mặt khác chấp pháp trưởng lão cùng chư vị trưởng lão thương nghị thoáng cái. Còn chuẩn bị di chuyển một chút bình dân cùng tiểu gia tộc đi Tây Vũ đại địa thần doanh đại địa. Sau đó đem hai khối địa phương triệt để buông ra, giao cho các đại gia tộc đi tranh đoạt. Cứ như vậy đem có thể liên tục không ngừng xuất hiện mới đại gia tộc và hào môn. Xuất hiện một chút mới đại gia tộc, đối với lục gia dạ gia khổng gia khương gia là cái khiêu chiến. Nói không chừng mấy trăm mấy ngàn năm về sau, tứ đại gia tộc sẽ còn che diệt. Nhưng đây đối với đấu thiên giới tới nói là chuyện tốt. Nhất là bây giờ đấu thiên giới có thể không ngừng tiến vào hỗn độn luyện ngục lịch luyện tình huống. Dưới, đấu thiên giới có thể liên tục không ngừng sinh ra cường giả. Lục gia dạ gia khương gia khổng gia đem có thể không ngừng bị khiêu chiến. Cảm nhận được áp lực, dạng này có thể khiến cho tứ đại gia tộc hậu đại không ngừng cố gắng. Nếu không sẽ bị diệt tộc, một cái cấp gia tộc, nếu như không có áp lực. Gia tộc tử đệ hội sẽ lười biếng, hội sẽ kiêu ngạo tử tự đại, lại không ngừng hủ bại. Một cái cấp gia tộc giống như đại bộ phận con em đều hủ bại sa đọa. Vậy sẽ cùng một tòa thủng trăm ngàn lỗ sơn phong, tùy ý đến một chút ngoại lực, sẽ ầm vang sụp đổ. Cái này tựa như một cái đế quốc, giống như toàn bộ quan viên đều mục nát. Mặc kệ dân chúng chết sống, quân nhân không nghĩ chiến, cả ngày nghĩ đến vơ vét của cải vui đùa. Dạng này đế quốc tùy ý một đội quân xâm lấn, liền sẽ diệt quốc. Đồng dạng đạo lý, giống như lục gia con em người người đều chỉ biết hưởng lạc. Người người mắt trống không người, người người bá đạo rất hung ác, khắp nơi gây thù hằn. Có lẽ thời gian ngắn lục gia có thể áp chế ngoại địch. Chờ những lão gia hỏa kia chết đâu còn lại đều là một chút giả áo túi cơm. Coi như gia tộc còn có một số cường giả, cuối cùng cũng sẽ các đại gia tộc liên hợp lại hủy diệt. Lục Ly đoán chừng rất nhanh sẽ phi thăng. Chấp pháp trưởng lão liền là biết điểm này, mới có hơi cảm giác nguy cơ. Lục Ly quật khởi chi lộ gây thù hằn rất nhiều. Coi như Lục Ly trước khi phi thăng tướng cừu địch huyết tẩy một lần. Nhưng này chút ít gia tộc mấy chục mấy trăm năm sau sẽ rất nhanh quật khởi. Đến lúc đó Lục gia dựa vào cái gì ngăn cản cường địch chấp pháp trưởng lão là thừa dịp Lục Ly còn. Tại thời điểm cho Lục gia định ra nhạc dạo, hiện tại có Lục Ly tại, bất kỳ cái gì bất mãn thanh âm đều có thể đè xuống. Bất kỳ cái gì quy củ hiện tại chế định đều có thể. Không phục tìm Lục Ly đi thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.